Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3537, ba hơi về sau. Canh, 4, quay người, liền thấy được sắc mặt còn có chút trắng bệch Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn về phía Cổ Phong giống như không có việc gì. Hỏi, hôm nay thần phạt, làm sao, giống như so với hôm qua còn yếu chút, không thế nào đâu. Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng một câu, thật, Diệp Lăng trong mắt mang theo kinh hỉ, lừa ngươi để làm gì? Cổ Phong ngay sau đó, quay người rời đi, hôm qua hắn trọng thương trong người, hôm nay chỉ là gắng gượng, trên thực tế thương thế chỉ sợ nhiều nhất giống như ta khôi phục một nửa. Lấy loại này trạng thái, còn có thể thừa nhận một lần thần phạt, giải thích, cái này thần phạt, đích xác so hôm qua yếu. Thì ra là thế, cái này thần phạt uy lực sẽ càng ngày càng yếu. Diệp Lăng nhìn xem Cổ Phong bóng lưng rời đi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó nhìn về phía mộ bia, hăng hái, Màn Ngưu, ta cũng tới thăm ngươi. Lời nói rơi xuống, hắn bước ra một bước. Oanh, ba hơi về sau, Diệp Lăng nằm trên mặt đất, toàn thân khét lẹt, có một loại nướng chín vị đạo. Hắn trong lỗ mũi, hai hàng máu tươi chảy xuôi. Trong hốc mắt, ẩn ẩn có nước mắt chảy trôi. Cổ Phong, đại gia ngươi, chấm ngoặc kép. Ngày thứ ba, Cổ Phong từ túp lều nhỏ bên trong đi ra. Giờ phút này, hắn cảm giác mình thần thanh khí sảng, ngăn cản được thần phạt. Đối với nhục thân, là một loại rèn luyện. Đây là một loại tu luyện thân thể biện pháp tốt. Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Bởi vì có thể vận dụng tu vi chữa thương, trên người thông thiên cổ ngọc bên trong có không dùng hết đan dược, đều là Khổng Mạnh Diễn ở trước khi chia tay cho Cổ Phong. Tùy tiện ăn mấy khỏa, qua trong một đêm chữa thương, lần nữa khôi phục đỉnh phong. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một bên cửa nhà gỗ nhỏ bị đẩy ra. Diệp Lăng loạng choạng đi ra, hắn sắc mặt trắng bạch, toàn thân phù phiếm bất lực, trên mũi còn đút lấy hai cái vải bố. Diệp Lăng huynh, người khí sắc này không tốt lắm a. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Lăng, không khỏi mở miệng. Diệp Lăng quay người, vừa nhìn thấy Cổ Phong, lập tức giận từ trong lòng đến, phá mắng mở miệng, Cổ Phong, ngươi cái này đồ hèn hạ. Hèn hạ, Cổ Phong khác biệt, ngươi không phải nói cho ta biết, cái kia thần phạt uy lực trở nên yếu đi sao? Không thế nào đau không? Diệp Lăng quát ầm lên. Đúng vậy a, ngươi xem ta, đã không sao. Cổ Phong mở miệng cười. Ngươi liền thổi a, chấm ngoặc kép. Diệp Lăng vừa nói, tùy tiện dò xét một lần Cổ Phong khí tức, trong nháy mắt giống như thấy quỷ bộ dáng. Chỉ Cổ Phong mở miệng, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, hắn chỉ cảm thấy Cổ Phong trên người khí thế bành trướng, giống như một điểm tổn thương đều không có. Bản thân tu vi viễn siêu đối phương a. Đối phương tu vi chỉ có thần vương tứ trọng a. Tất cả mọi người không vận dụng được tu vi, hắn làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Làm sao có thể? Đây là tình huống như thế nào? Đều nói rồi, hôm qua thần phạt, thật trở nên yếu đi. Cổ Phong cảm thán, không khỏi nói, xem ra, ngươi thật đúng là sợ đau a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Lăng muốn khóc, lão tử là sợ đau sao? Đó là thật đau a. Hôm qua, nằm trên mặt đất, trọn vẹn mười mấy hơi thở, Diệp Lăng mới đứng lên. Sau đó cái mũi một mực đổ máu, chảy một đêm a. Không đúng, cái này Cổ Phong nhất định là gượng chống. Đúng, gượng chống, hắn thực lực kém xa ta, căn bản không có khả năng khôi phục. Hắn giờ phút này tất nhiên thương thế so với ta còn nặng. Có lẽ dùng ta không biết dịch dung pháp để mình xem bình thường, nhất định là như vậy. Hắn ở lừa gạt ta, muốn cho ta trước một bước lùi bước, thua với hắn, chính là như vậy. Diệp Lăng thầm nghĩ lấy, nụ cười trên mặt hiện lên, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, rất đáng tiếc, ngươi cái này mưu kế không lừa được ta. Diệp Lăng, mưu kế? Cổ Phong cười một tiếng, Bản thân trước kia đích xác thường xuyên dụng kế mưu. Nhưng lần này, thật đúng là không tính là dùng mưu kế gì. Chính là mở miệng cười. Hôm nay, còn đồng hành. Đồng hành, nhất định phải đồng hành. Diệp Lăng lập tức mở miệng. Hắn có loại dự cảm. Cổ Phong đã trọng thương trong người. Sắp đạt đến cực hạn. Hôm nay lại bị thiên phạt phách. Hắn không chết cũng phải trọng thương không nổi. Tốt. Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó hướng về Mộ Viên phương hướng đi đến. Phong thần đại nhân. Đã bị thiên phạt phách hai lần. Lại còn như thế hăng hái. Không hổ là phong thần đại nhân a. Bên cạnh hắn cái kia lục bào nhân. Là ai? Đúng vậy a. Đều bị thương cái kia đức hạnh. Còn gượng chống lấy. Hắn cho là mình là phong thần đại nhân đâu. Ngoặc kép, trên đường đi, lại là không ít người nghị luận ầm ĩ. Có Diệp Lăng cái này vật làm nền ở. Cổ Phong lộ ra càng thêm thần thánh. Diệp Lăng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng lại là đặt xuống quyết tâm. Các ngươi chờ lấy, mấy ngày nữa, các ngươi mới biết được, là ai lợi hại. Trên đường, Cổ Phong thấy được 7 đến 8 cái tiểu nữ hài. Cùng một chỗ ở ngắt lấy đóa hoa. Cổ Phong thoáng chút đăm chiêu. Hướng đi mấy cái này tiểu nữ hài mở miệng. Các ngươi dẫm hoa. Có thể một người cho ta một đóa. Phong thần đại nhân. Cho ngươi. Cho ngươi. Ngoặc kép. Cổ Phong trong thôn. Cũng coi là một danh nhân. Trên cơ bản mọi người đều biết. Mấy cái tiểu nữ hài. Một người kín đáo đưa cho Cổ Phong một đóa hoa. Mỗi người một viên. Đeo đeo ở trên người. Đối với các ngươi có chỗ tốt. Cổ Phong phát cho mỗi người một viên thần thạch. Đón lấy. Đem cái này mỗi một đóa hoa bên trên hạt xương. Thu vào trong hồ lô. Ngươi đây là đang làm gì? Diệp Lăng nghi hoặc. Cất rượu. Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó. Hướng về Mộ Viên đi đến. Cất rượu. Diệp Lăng có chút sờ không tới đầu não. Bất quá cho rằng Cổ Phong hôm nay tất yếu đổ vào thần phạt phía dưới. Trong lòng mang theo vài phần chờ mong. Đi theo Cổ Phong hướng đi Mộ Viên. Hướng đi mộ bia. Lần nữa thần phạt giáng lâm. Khí tức trạng thái đỉnh phong Cổ Phong. Như cũ trọng thương. Nhưng y nguyên chịu đựng. Đứng ở đó. Tình huống như thế nào? Hắn làm sao chả có thể chịu đựng? Hắn hẳn là nỏ hết đà a. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hôm nay thần phạt? Thật yếu. Diệp Lăng trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cổ Phong như cũ mang theo từ lão thạch nơi đó đổi lấy rượu. Cùng Man Ngưu mộ bia đối ẩm một phen. Nhìn xem Cổ Phong chuẩn bị rời đi. Diệp Lăng vẫn là không nhịn được hỏi. Hôm nay thần phạt, trở nên yếu đi. Càng ngày càng yếu. Cùng Cù Lét một dạng. Cổ Phong nói xong. Quay người rời đi. Cù Lét một dạng. Ngươi thì khoác lác a. Nhìn xem Cổ Phong trọng thương rời đi. Diệp Lăng cho rằng nói Cù Lét một dạng nhất định là nói bậy. Nhưng uy lực tuyệt đối là giảm bớt. Bằng không thì đã liên tục bị thần phạt đập tới hai lần Cổ Phong. Thương thế trên người khẳng định cực nặng. Là không thể nào ngăn trở cái này thần phạt. Nghĩ tới đây. Hắn dễ dàng rất nhiều. Màn Ngưu huynh. Ta tới nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép. Oanh. Ngoặc kép. Ba hơi về sau. Diệp Lăng bày tại trước mộ bia. Toàn thân một mảnh khét lẹt, nướng thịt vị so với hôm qua nặng hơn. Một lần này, hắn trong thất khiếu, đều là máu tươi chảy xuôi. Mí mắt đều có chút lật qua. Đau, quá đau, xương cốt đã tan ra thành từng mảnh. Cổ Phong, cào ngươi nhà ngứa ngáy. Diệp Lăng gào thét, bị lừa thảm. Hắn biết mình bị lừa thảm. Cái này gọi là Cù Lét. Kém chút bị đánh chết a. Chờ chút, ta hiểu. Bỗng nhiên, Diệp Lăng trong mắt tinh mang lấp lóe. Ngay sau đó tự nói. Có lẽ Cổ Phong vừa bắt đầu liền không có nói sai. Cái này thần phạt không phải uy lực giảm bớt. Chỉ là đối với hắn yếu. Bởi vì hắn là từ bên ngoài đến tu giả. Cho nên thần phạt yếu. Mà ta là đại hoang tu giả. Thần phạt đối ta nghiêm ngặt. Ta hiểu. Chấm ngoặc kép. Hết chương.